Anh ấy nuôi bé sao nhỏ ở địa cầu. Chương 51, bé sao nhỏ 51. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Miểu Miểu dầu dĩ đi tìm Chử Y. Phan Vũ Khê cho cậu nghỉ 2 ngày. Trong đó có một ngày Chử Y cũng không có cảnh quay. Miểu Miểu mò đến phòng Chử Y. Chử Y đang xem tài liệu. 2 ngày nay anh như có rất nhiều việc phải xử lý. Miểu Miểu thường xuyên thấy anh nhìn chăm chú vào laptop. Miểu Miểu leo lên đùi Chử Y. Chử Y cười ôm lấy cậu nhưng nhìn laptop như có việc chưa xử lý xong. Mà Miểu Miểu che khuất tầm mắt của anh. Chử Y, anh nhìn em nè. Chử Y nhìn cậu thật kỹ. Từ trán, lông mày, mắt đến mũi, miệng, tỉ mỉ quan sát, nhìn đến mức Miểu Miểu xấu hổ. Miểu Miểu bị nhìn đến đỏ mặt, vùi vào lòng Chử Y. Chử Y, em đẹp trai không? Câu này chẳng phải đã trả lời rồi sao? Chử Y nói, hình như đã trả lời rồi. Chử Y nói đẹp trai đến mức không nỡ cho người khác xem. Miểu Miểu hài lòng, muốn làm nũng với Chử Y một chút. Lúc này Chử Y đột nhiên bổ sung, như được tạo ra từ trong lòng anh vậy. Câu này khiến Miểu Miểu không làm nũng được nữa. Chử Y biết nguyên nhân Miểu Miểu đột nhiên hỏi vậy. Anh đóng laptop lại. Đoàn làm phim không đăng ảnh tạo hình của em là muốn câu khán giả. Coi em như át chủ bài. Không quan trọng nữa. Đối với Miểu Miểu những thứ này không quan trọng nữa. Vì không gì sánh bằng câu nói của Chử Y. Cậu được tạo ra từ trong lòng Chử Y. Cho dù cậu thật sự không đẹp trai nhưng vừa hay có được hình dáng mà Chử Y thích nhất là đã khiến cậu vui vẻ bay lên trời rồi. Chử Y thật biết ăn nói. Đúng như Chử Y dự đoán, cư dân mạng coi thường Miểu Miểu, còn đoàn làm phim mãi không đăng ảnh tạo hình, gợi lên sự tò mò của khán giả, càng không đăng càng muốn xem, đạt đến trạng thái không đạt được mục đích thì không bỏ cuộc. Trên mạng càng trào phúng thì hiệu quả sẽ càng tốt. Miểu Miểu không hiểu những thứ này, cũng không quan tâm những thứ này. Cậu chỉ quan tâm ngày nghỉ hiếm hoi của cậu và Chử Y nên trải qua như thế nào. Hiện tại Phan Vũ Khê không có tinh lực để ý đến cậu. Thế là Miểu Miểu có thể cùng Chử Y trải qua một ngày vui vẻ rồi. Tính ra, đây là buổi hẹn hò đầu tiên của hai người. Hẹn hò thì phải làm gì nhỉ? Miểu Miểu như vô tình hỏi. Chử Y bắt được ánh mắt nhỏ của cậu. Cười nói. Em muốn làm gì? Miểu Miểu bèn nhân cơ hội vui vẻ lấy quyển sổ nhỏ của mình ra. Tên của quyển sổ là Những việc muốn làm cùng Chử Y. Chử Y thật không ngờ cậu còn chuẩn bị cả cái này. Anh ngẩn người rồi buồn cười nhận lấy. Mở ra từ từ xem. Phong cách vẽ của Miểu Miểu đã rất ổn định. Chibi và hoa cỏ đều mang theo nét đáng yêu giàu sức sống. Chử Y càng lật xem càng thấy quyển sổ hẹn hò này kỳ lạ. Hai chibi nắm tay nhau đi dạo trong sân trường. Muốn hôn nhau trong sân trường có thể hiểu được. Chưa muốn Chử Y cõng cậu chạy vội vã là sao? Miểu Miểu chột dạ. Những thứ này là do fan CP của Chử Y và Mục Đình Dục cắt ghép từ phim ra. Miểu Miểu cũng muốn nữa. Mấy hình sau là những đoạn love story mà fan CP của Chử Y và Miểu Miểu viết trong fanfic và truyện tranh mà cậu khá thích. Có rất nhiều việc hiện tại bọn họ không thể làm. Chử Y xem xong thì lấy một cây bút ra, đánh dấu tích vào hai bức tranh, quyết định hai việc phải làm trong buổi hẹn hò lần này. Việc đầu tiên chính là dẫn Miểu Miểu đến nhà hàng ăn cơm. Thể theo yêu cầu của Miểu Miểu trong quyển sổ. Trên bàn ăn phải có một bó hoa hồng thật to. Chử Y còn phải đút Miểu Miểu ăn cơm. Nghỉ ngơi thật tốt vào buổi sáng. Buổi chiều Chử Y tự mình lái xe đưa Miểu Miểu đi ăn cơm. Dọc đường Miểu Miểu siêu phấn khích. Luôn hỏi Chử Y đi đâu? Ăn gì? Hạnh phúc của cậu quá đơn giản khiến Chử Y cảm thấy đôi khi hạnh phúc cũng chỉ bình dị như vậy thôi. Lại kèm theo đó chút đau lòng. Nhà hàng ở tầng cao nhất của thành phố N, vì thời gian gấp rút. Trừ y không thể bao trọn cả tầng nhưng đã chọn nhà hàng hình vòm ngồi ở vị trí cao. Tầm nhìn rất tốt, có thể nhìn bao quát cả thành phố N. Tính bảo mật cũng tốt, đút cơm gì gì đó đều không thành vấn đề. Trên bàn không có bó hoa hồng lớn, mà có một bó hướng dương lớn. Hoa hướng dương màu vàng đáng yêu rực rỡ. Miểu Miểu cười đến không khép miệng được. Chử Y, hoa hướng dương đáng yêu hơn hoa hồng nha. Sao Chử Y lại nghĩ ra được vậy nhỉ? Miểu Miểu nhỏ giọng lẩm bẩm. Còn tuyệt vời hơn cả trong fanfic nữa. Chử Y mỉm cười, không để ý đến lời lẩm bẩm của cậu. Chỉ là lúc Miểu Miểu muốn ngồi đối diện thì anh nắm lấy tay kéo cậu qua ngồi bên cạnh mình. Suy nghĩ nhỏ trong lòng Miểu Miểu nhanh chóng xoay chuyển. Chẳng lẽ Chử Y chỉ nhìn thấy phần ăn cơm cùng cậu? Không nhìn thấy phần đút cơm sao? Ngồi đối diện mới dễ đút cơm chứ. Cậu muốn Chử Y đút cơm cho mình. Đút cơm là hành động thân mật tràn đầy tình cảm biết bao. Miểu Miểu mang theo chút buồn bực ngồi bên cạnh Chử Y. Tôm hùm đất rất ngon. Thịt cực ngọt. Chử Y vắt thêm tí nước chanh cho cậu, còn chia phần thịt tôm trắng nõn trong suốt thành từng miếng dễ ăn. Không nói đến chút tiếc nuối nhỏ đó, Miểu Miểu cũng rất hài lòng rồi. Chử Y lại bóc thêm một con tôm hùm đất, cắt thịt tôm thành miếng dài nhỏ, gắp lên rồi nhìn Miểu Miểu. Miểu Miểu lập tức phấn chấn, muốn đút cơm rồi sao? Dưới ánh mắt lấp lánh của cậu, Chử Y đưa một đầu miếng thịt tôm vào miệng mình. Miểu Miểu như quả bóng xì hơi. Bóng xì hơi Miểu Miểu bị Chử Y nắm lấy cầm. Miếng thịt tôm hùm đất thanh ngọt xuất hiện trong miệng Miểu Miểu. Miểu Miểu chớp chớp mắt. Cái miệng nhỏ nhắn em mờ, út một cái. Nửa miếng thịt tôm hùm đất còn lại của Chử Y bị cậu hút vào miệng. Nhìn thấy sự kinh ngạc của Chử Y, Miểu Miểu vô cùng hối hận. Vừa rồi kia hút cái gì vậy? Đáng lẽ phải để Chử Y đút hết vào miệng cậu mới đúng. Thì ra đút cơm là đút như vậy sao? Miểu Miểu không nhai, nuốt phát một, khó khăn nuốt miếng thịt tôm hùm đất xuống. Miểu Miểu, lại một lần nữa. Đợi đến khi Miểu Miểu chân tay mềm nhũn đi ra khỏi nhà hàng. Trời đã tối. Chử Y thỏa mãn Miểu Miểu, đút rất nhiều lần, Miểu Miểu bị đút rất nhiều miếng, cuối cùng bị đút đến ngồi trên đùi Chử Y, cậu ngồi trên đôi chân mà cậu mong nhớ nhất. Bị Chử Y hôn đến choáng váng, cuối cùng là Chử Y đội mũ và đeo kính râm cho cậu. Nắm tay cậu đi ra ngoài, trạm tiếp theo là việc đầu tiên Miểu Miểu viết, Chử Y nắm tay cậu chạy trong sân trường. Cũng không nhất thiết phải chạy. Chử Y nhân lúc màn đêm che giấu, nắm tay cậu đi dạo trong trường cậu để tiêu cơm. Chử Y như còn hiểu trường cậu hơn cả cậu nữa. Nhân lúc tối trời, anh dẫn Miểu Miểu đến Hồ Tình Nhân. Vì đây là thánh địa hẹn hò của các cặp đôi trong trường nên hồ nước này mới được gọi là Hồ Tình Nhân. Ánh đèn mờ ảo, con đường nhỏ yên tĩnh bên ngoài hồ. Ở đây có thể nhìn thấy từng đôi tình nhân. Buổi tối không nhìn thấy mặt nhưng có thể cảm nhận được sự ngọt ngào giữa họ. Ngọt ngào như Miểu Miểu vậy. Miểu Miểu được Chử Y nắm tay đi dạo quanh hồ. Tay Chử Y rất to rất ấm. Miểu Miểu và anh đan 10 ngón vào nhau. Ngón tay chạm vào ngón tay. Ngón trỏ là một đôi. Ngón giữa là một đôi. Ngón cái cũng là một đôi. Tất cả ngón tay đều là một đôi, mặt hồ dưới ánh trăng lấp lánh ánh bạc, mỗi bước chân Miểu Miểu đều thấy hư ảo, ngọt ngào và không chân thật. Cảm giác ngọt ngào trong sân trường là sự thanh ngọt, không cần quá mãnh liệt, chỉ cần nắm tay, chỉ cần hôn nhẹ là đã đủ ngọt ngào thấm vào tâm can rồi. Miểu Miểu lâng lâng, cảm thấy những thứ nặng nề trên người đều bay đi mất. Bị Chử Y đuổi đi hết rồi. Cậu dùng ngón út móc vào lòng bàn tay Chử Y, nhoẻn miệng cười với Chử Y một nụ cười rạng rỡ tràn đầy mỹ mãn. Tình yêu trường học đã xong. Trong lúc hai người ngọt ngào hẹn hò, đoàn làm phim cuối cùng cũng công bố ảnh tạo hình của Miểu Miểu. Sau khi Miểu Miểu về nhà, tin nhắn hiện 99. Trong nhóm, tứ đại thiên vương Minh Ngu, Miểu Miểu bị, vô số lần, Kỷ Tử Hàng, Miểu Miểu mau ra đây. Kỷ Tử Hàng, sữa tuyết của tôi, đêm nay tôi chắc chắn mất ngủ rồi. Vương Ân Quang, cậu ấy không còn là sữa tuyết nữa. Cậu ấy thành tinh rồi. Lâm Minh ném ra một cái. Em là bé ngoan ngoãn. JPG của Miểu Miểu. Sau đó lại quăng thêm một cái. Yêu anh thì quỳ xuống. JPG mới ra lò của Miểu Miểu trong vai Lâm Khê. Trong hình là Miểu Miểu nhìn xuống nhếch mép. Mỉm cười quyến rũ chúng sinh. Lâm Minh, thật là cùng một người sao? Vương Ân Quang, không phải. Kỷ Tử Hàng, không phải. Miểu Miểu, hì hì hì, là em, đừng có mà mê em nhé. Cậu vừa xuất hiện thì bị mọi người bao vây. Ý ới kêu sao có thể là Miểu Miểu được. Bọn họ là đồng đội còn không tin đó là Miểu Miểu nữa. Thế mà, sự thật là, đó đúng là Miểu Miểu. Khuôn mặt kia chỉ có thể là Miểu Miểu thôi. Ngay cả đồng đội của cậu còn kinh ngạc như vậy. Không khó để đoán ảnh tạo hình của Miểu Miểu đã gây ra chấn động lớn như thế nào trên mạng. Khác với Chử Y và Mục Đình Dục, Miểu Miểu ban đầu chỉ đăng một bức ảnh tạo hình. Một bức ảnh tạo hình không hề có biểu cảm gì. Trong ảnh cậu chỉ yên lặng nhìn vào ống kính. Thoát cái đã khiến lượt chia sẻ vượt quá 100.000 trong vòng một phút. Fan của Chử Y tỏ vẻ. Cậu khỏi diễn cũng được. Cậu khỏi diễn cũng được. Vì khuôn mặt này của cậu, tôi có thể đến rạp chiếu phim xem mỗi ngày. Cậu khỏi diễn cũng được. Cho dù là PPT, tôi cũng lía M cho bằng sạch. Miểu Miểu đã chứng minh trong thời đại xem mặt này, sức mạnh của nhan sắc lớn đến mức nào. Không chỉ fan hâm mộ của cậu tăng lên với tốc độ đáng sợ, mà chỉ trong vài giờ ngắn ngủi, vô số beauty blogger bắt đầu bắt chước trang điểm, nghiên cứu kỹ lưỡng lớp trang điểm của Miểu Miểu, muốn biết rốt cuộc phải trang điểm như thế nào mới ra được nhan sắc thần tiên như vậy. Những beauty blogger cũng nhờ đó mà có được lượng lớn fan trong thời gian ngắn. Tuy rằng bọn họ dùng kỹ thuật trang điểm đỉnh cao nhất cũng không có được thần thái của Miểu Miểu. Vấn đề không phải lớp trang điểm, vấn đề là ở khuôn mặt. Không thể trách tôi không giống. Tôi không thiếu kỹ thuật trang điểm. Cái tôi thiếu là khuôn mặt đó á. Còn chuyện diễn tốt hay không? Gánh vác nổi hay không đã không còn ý nghĩa nữa. Ít nhất cũng cân được phòng vé rồi. Nhưng rõ ràng, đoàn làm phim không muốn dừng lại ở đó. Trong lúc đám cư dân mạng háo hức chờ đợi, kêu gào một tấm không đủ. Ít nhất cũng phải 3 tấm thì đoàn làm phim lề mề đăng tấm thứ hai. Ảnh tạo hình thứ hai là cảnh Lâm Khê cúi đầu cài hoa tulip cho nhóc Đường Hải. Bông hoa tulip đỏ đến gần như đen trên ngón tay trắng nõn của y, mâu thuẫn tạo nên vẻ đẹp yêu diễm giống như khuôn mặt và biểu cảm của y vậy. Ai nói không cần diễn hả? Mẹ ơi, con muốn quỳ xuống. Con yêu phải một người đàn ông yêu nghiệt rồi. Nhìn ánh mắt của cậu ấy, nhìn khóe miệng của cậu ấy, tôi chết rồi. Chưa hết, ngay sau đó đoàn làm phim đăng bức ảnh thứ ba, hoàn toàn trùng khớp với góc nghiêng hôn môi của Chử Y, lần này lộ ra khuôn mặt của Miểu Miểu. Bức ảnh cậu bị động đón nhận nụ hôn, bị cư dân mạng lấy ra ghép với bức ảnh của Chử Y, dấy lên một làn sóng máu chó sôi trào. Mẹ kiếp! Cái cảm giác vừa ngầu vừa quyến rũ này, tôi nhìn mà mặt đỏ tim đập là vì độc thân lâu rồi sao? Cưỡng hôn, cảm giác chua phê vãi. Nói thật, tôi hâm mộ Chử Y hơn. Nói thật, tôi hâm mộ cả hai người. Nói thật, tôi đã bắt đầu viết chuyện rồi. 2 tiếng sau gặp nhau ở file chuyện nén. Thử hỏi, Chử Y và Miểu Miểu như vậy, ai mà không muốn xem bọn họ yêu đương chứ? Khán giả đã không đợi được đến lúc phim công chiếu luôn rồi. Miểu Miểu chỉ xem sơ qua. sau đó chạy vào fandom CP của cậu và Chử Y. Miều Miều cũng là fan CP của cậu và Chử Y. Cậu thấy các đại thần trong fandom viết fanfic thì viết fanfic, vẽ truyện tranh thì vẽ truyện tranh, cắt ghép video thì cắt ghép video. Mọi người đều đang sản xuất lương thực, cống hiến cho cái fandom này. Trước đây Miểu Miểu không làm gì cả, bây giờ cậu cảm thấy mình cũng sản xuất lương thực rồi. Sản xuất của cậu chính là làm tư liệu sống cho các vị đại thần ở đây. Mang theo kẹo ngọt tự sản xuất, Miểu Miểu hưng phấn chạy đến fandom. Quả nhiên lại là một ngày bội thu, cậu vui vẻ nhận mấy file chuyện nén, xem mấy video, lưu ảnh hôn môi ghép hai thành một. Cảm thấy trong fandom lại có thêm không ít người mới. Miểu Miểu còn chưa xem hết Weibo thì trợ lý Tiểu Tống đã chạy vào. Giơ điện thoại lên đưa đến bên tai Miểu Miểu. Giọng của chị Lý vang lên trong điện thoại. Vừa rồi có mấy sâu tạp kỹ liên lạc với chị. Cùng các nền tảng livestream muốn mời em và Chử Y tham gia chương trình. Chị Lý nói, sau khi tham gia thần tượng thế hệ mới, em đã hơn một tháng không lộ diện rồi, chị thấy có thể tham gia một chút. Em bàn bạc với đạo diễn Phan xem, đây cũng là cách tuyên truyền cho bộ phim đó. Nếu đạo diễn Phan đồng ý, anh ta lên tiếng thì Chử Y chắc sẽ không từ chối. Miểu Miểu chớp chớp mắt, cho dù trong thần tượng thế hệ mới, Chử Y có quan tâm cậu hơn thì quản lý của cậu là chị Lý cũng không nghĩ cậu và Chử Y có giao tình gì. Chuyện như này đều phải thông qua Phan Vũ Khê nói với Chử Y. Miểu Miểu đồng ý, em sẽ đi nói với họ. Trời đã khuya, chị Lý dặn dò Miểu Miểu thêm vài câu rồi cúp điện thoại. Miểu Miểu là nghệ sĩ khiến chị Lý bớt lo nhất. Có Phan Vũ Khê và cấp cao của công ty sắp xếp mọi thứ cho Miểu Miểu, chị Lý không cần phải lo lắng gì cả. Miểu Miểu lập tức nói chuyện này với Chử Y. Chử Y chỉ trả lời cậu hai chữ: được thôi, không hỏi thời gian địa điểm, cũng không hỏi chương trình tạp kỹ hay livestream nào. Chử Y đã phối hợp như vậy, Miểu Miểu đương nhiên cũng nghiêm túc làm việc. Lúc cậu nói chuyện này với Phan Vũ Khê, cũng nói rõ mình muốn tham gia. Phim đang trong giai đoạn quay. Hơn nữa Miểu Miểu vừa mới nghỉ hai ngày nên Phan Vũ Khê không muốn cho cậu tham gia chương trình tạp kỹ. Livestream ngay trong đoàn làm phim đi. Livestream lúc độ hot cao nhất sẽ có lợi cho cả bộ phim và Miểu Miểu. Phan Vũ Khê chuẩn bị một căn phòng cho bọn họ, nói với bọn họ hai ngày nay có thể livestream. Đây là lần đầu tiên Miểu Miểu livestream. May mà có Chử Y ở bên. Vì là lần đầu nên ngay cả filter cậu cũng không biết bật. Đợi đến lúc sắp livestream, Lạc Thụy còn chưa điều chỉnh xong thì cậu đã thẳng tay mở livestream. Rất nhiều khán giả lập tức tràn vào phòng livestream. Vừa nhìn thấy Chử Y và Miểu Miểu ngồi cùng nhau thì tất cả đều xôi trào. Nhìn thấy rồi. Đường Hải và Lâm Khê của tôi. Hai người có nhan sắc đỉnh cao của giới giải trí. Tôi thỏa mãn rồi. Hình như bọn họ không bật filter thì phải. Làn sóng bình luận trên livestream nổ cái bùm. Nhìn kỹ thì hai người này không bật filter thật. Bạn đã từng xem livestream của idol không bật filter chưa? Bạn đã từng thấy không bật filter mà gần như không nhìn ra chưa? Đây là tổ hợp nhan sắc đỉnh cao gì thế này? Miểu Miểu nhìn thấy bình luận thì quay sang hỏi Chử Y. Chử Y, filter là gì thế? Giọng nói dễ nghe quá. Giọng nói ngọt ngào mềm mại gọi Chử Y. Tôi là một đứa con gái nghe mà cứng người. Chử Y trả lời cậu. Là thứ em không cần. Ai ngờ anh lại trả lời như vậy. Đúng vậy, là thứ cậu không cần. Hu hu hu, nhìn làn da này, đúng là thứ cậu không cần. Bình luận lướt qua rất nhanh, phần lớn Miểu Miểu đều không nhìn thấy. Thứ duy nhất có thể nhìn thấy chính là một hàng bay tới bay lui. Lần livestream này bọn họ cũng không chuẩn bị, chỉ là trả lời câu hỏi trên bình luận thôi. Chử Y giơ tay lên điều chỉnh tốc độ bình luận chậm lại để họ có thể nhìn rõ câu hỏi. Thời gian livestream là 40 phút, sắp hết 10 phút rồi mà họ mới bắt đầu chính thức trả lời. Miểu Miểu, hai người có mấy cảnh hôn trong phim vậy? Miểu Miểu nói, tổng cộng có 3 cảnh. 3 cảnh, vô cùng thỏa mãn, 3 cảnh quá ngon, 3 cảnh quá ngon, thật ra có thể thêm vài cảnh. Phim dài chút cũng không sao. Hỏi nhỏ một câu, có cảnh hát không? Cảnh hát. Miểu Miểu đã đọc fanfic nên hiểu ngay. Cậu nhìn chữ Y một cái, mặt hơi đỏ lên. Oa, đỏ mặt rồi, đỏ mặt rồi. À, Miểu Miểu sao cậu lại đáng yêu thế chứ? Đỏ mặt chính là có, nhắc đến một chút đã xấu hổ. Vậy lúc quay phim có phải lúc nào cũng đỏ mặt không? Miểu Miểu giọng nhỏ như muỗi kêu, vẫn chưa quay. Miểu Miểu, cậu là Lâm Khê đó. Lâm Khê, quay cảnh hát cũng không thể đỏ mặt. Ai có thể ngờ nhấp đáng yêu trước mắt này chính là Lâm Khê chứ? Sự khác biệt quá lớn. Diễn xuất của Miểu Miểu thật tuyệt vời. Không hổ là con trai của đạo diễn Phan. Có thể đến thăm đoàn làm phim không? Miểu Miểu nghe một đống lời nịnh nọt. Mọi người đều đang khen cậu. Trên mặt cậu mang theo nụ cười ngại ngùng. Vô thức nhìn về phía chữ Y, chữ Y luôn để cậu trả lời câu hỏi, còn anh ngồi bên cạnh cậu, im lặng bầu bạn, chữ Y cho cậu một nụ cười trấn an, trên màn hình livestream lại tràn ngập, điên cuồng, khán giả như được tiêm máu gà, điên cuồng bình luận, được khen còn len lén nhìn chữ Y một cái, Miểu Miểu là bé cưng tuyệt thế, nụ cười đó của chữ Y. CP này tôi ship rồi. Ship cả đời. Xin hai người hãy kết hôn ngay lập tức đi à? Miểu Miểu nói, trong phim sẽ kết hôn. Vậy ngoài đời thì sao? Hai người thấy đối phương thế nào? Miểu Miểu do dự, không biết nên nói thế nào. Những lời trong lòng cậu không thể nói thẳng ra. Miểu Miểu nói, giám khảo Trử là người đẹp trai nhất trong lòng em. Miểu Miểu tưởng nói giám khảo Trử, tự động mang theo sự kính trọng với tiền bối, chính là kiểu thần tượng, không liên quan đến tình cảm yêu đương. Cậu đã lường trước được sự điên cuồng của khán giả, và khả năng soi hin trong từng khe hở của bọn họ. Anh dẫn dắt em vào nghề, em bầu bạn với anh đến già, đẩy ngã vị giám khảo bá đạo đó đi em, yêu người thầy đẹp trai của tôi. Miểu Miểu. Miểu Miểu không đỡ nổi nữa. Cậu không biết phải trả lời thế nào. Thậm chí còn cảm thấy bọn họ nói rất đúng. Mọi người nhìn ra sự xấu hổ của Miểu Miểu nên không làm khó nhóc đáng yêu nữa, mà chuyển sang hỏi Chử Y. Chử Y là người đàn ông đẹp trai nhất trong lòng Miểu Miểu. Vậy Chử Y thấy Miểu Miểu thế nào? Miểu Miểu thầm nghĩ, vừa rồi cậu không nói như vậy nhưng cũng không nhịn được mà vểnh tai lên. Muốn nghe Chử Y sẽ trả lời ra sao? Chử Y gần như không nói gì trong suốt buổi livestream. Bình thản trả lời câu hỏi đầu tiên của mình. Miểu Miểu là hình mẫu lý tưởng của tôi. Phòng livestream thoát cái sập luôn. Lời tác giả, Chử Y, Miểu Miểu là hình mẫu lý tưởng của tôi. Miểu Miểu gật đầu. Vội bổ sung, vẫn là ánh trăng sáng và ngôi sao nhỏ. Cách chương.